Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tún cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tún qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tún dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 195, chương 1427, sinh tử trong chớp mắt. Trước đó, năm người đã thành một trận phá vòng ngự của Vô Cực Thiên Sư, đưa hắn ngăn lại bên trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hắn lúc này cũng không thể thay đổi tình thế, nhưng từ khi hắn mở miệng, một luồng tà khí nồng nặc tỏa ra. Tứ Bảo dùng mình, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không lành. Dương Công Tử nhìn ra phía bức tường lửa, cũng chỉ có thể chứng kiến thấy hỏa tường này, không nhìn thấy đạo phong ở đâu. Nàng rất lo lắng cho Diệp Thiếu Dương, cũng lo lắng cho đạo phong. Nàng không thể mất đi bất kỳ một ai trong bọn họ, một người cũng không, nhưng là nàng bất lực. Bồ đề bản thụ, gương sáng đã không phải đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Phù duy không tranh, thiên hạ không cùng tranh. Ở bên kia, trận đấu vẫn đang tiếp tục. Những châm ngôn đạo gia và Phật gia nhìn như không có liên quan, nhưng thực tế là một loại luận biện sắc nhọn. Bên cạnh hai người đang so đấu kiên nghị và nghị lực, Diệp Thiếu Dương bị thiết cổ đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, gần như sắp hít thở không thông. Trong tay hắn, Thất Tinh Long Tuyển kiếm cũng đã đâm rách mi tâm của Tiêu Giao Phi khoảng một tấc. Chỉ có Tiêu Giao Phi mới biết hắn cách cái chết gần bao nhiêu. Hắn có cảm giác mà nói: thiêu cháy xác ta, rừng rực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, làm thiện trừ ác, quang minh chính đại, hỷ nhạc sầu bi, đều là cát bụi. Hỡi ôi thương thế nhân gian nan khổ cực, thương thế nhân gian nan khổ cực. Gông xiềng lại chặt thêm một dòng. Diệp Thiếu Dương cố nhếch một cái cười khinh miệt: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sổ cọc. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sổ cọc. Chư Phật bất nhân, lấy kiếp này vô căn cứ là sổ cọc. Thiên nếu không cạnh tranh, ta khi vô ý. Thiên nếu đánh ta, ta không nghe theo. Thiên nếu thương ta, ta thuận thiên. Thiên nếu đố ta, ta nghịch thiên. Oanh một tiếng vang, lập tức một con rồng ngâm lên một tiếng, bay ra một hư ảnh màu tím. Thất Tinh Long Tuyển kiếm khí chợt co rồi phóng ra, chỉ một chút nữa là sẽ đâm thẳng vào mi tâm của Tiêu Giao Phi. Lúc này, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên thu kiếm hướng Tiêu Giao Phi đang ngẩn người, cười tà mị, đứng lên đi tới chỗ đạo phong đang bị giam. Hắn và Tiêu Giao Phi cũng không có thù, hai bên chỉ là lập trường bất đồng. Xét cho cùng, hắn rất bội phục hòa thượng này, cho nên căn bản cũng không muốn giết. Hơn nữa, đây là xã hội hiện đại, giết người dù gì cũng là phạm pháp. Tuy đây chỉ là một cái đảo nhỏ nơi biên thủy, nhưng dù sao nhiều người nhìn vào như vậy, vạn nhất đi báo án, mình cũng chịu không có nổi. Tiêu Giao Phi cúi đầu, thần sắc mờ mịt, rơi vào một câu tự vấn đối với đạo, đối với bên người hết thảy không quan tâm sự tình. Bồ đề chân hỏa tạo thành một tường hỏa, bởi vì không có pháp lực duy trì cho nên cũng từ từ yếu ớt. Được một lát thì bóng người màu xanh bay vọt ra, chính là đạo phong. Cả người quần áo rách nát, tóc cũng bị đốt cháy, khuôn mặt bị thiêu đốt đến nhỏ nhem. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net